Nụ hôn của sói, chương 5, tình yêu giấu kín. Từ Đồ Thuần chạy lên cầu thang, dựa vào góc tường, thở hổn hển. An Dĩ Phong nói đúng, cô thực sự có tình cảm với hắn. Thực ra lần đầu tiên cô nhìn thấy An Dĩ Phong không phải là trên đường hôm ấy, mà là ở trung tâm thể hình. Hôm đó cô chuẩn bị dọn về căn phòng mới thuê, trên đường về có đi ngang qua một trung tâm thể hình. Vì đặc thù nghề nghiệp, ngày nào cũng phải tập luyện, nên cô định ghé vào xem cơ sở vật chất ở đó thế nào. Khi bước vào trong, cô nhìn thấy hai thanh niên đang luyện quyền tự do. Quyền pháp của họ khá cao, cách đánh rất chuyên nghiệp, chiêu thức mạnh mẽ, đã ra tay là đối thủ phải gục ngã. Chỉ có điều, một người thiên về tấn công, còn một người thiên về phòng thủ. Vẻ đẹp trai của họ cũng khác nhau, một người có vẻ thâm trầm, ánh mắt sâu thẳm, mới khoảng 20 tuổi nhưng trông rất chững chạc. Người kia nhìn có vẻ ngang ngạnh, khóe miệng luôn nở nụ cười bỡn cợt, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm nghị, khi ra tay luôn chọn vị trí hiểm. Xem ra đó là một người đàn ông khi đã làm việc gì thì sẽ làm đến cùng. Không chỉ Tư Đồ Thuần, rất nhiều cô gái xung quanh cũng đang nhìn trộm họ. Nếu không phải vì khen thể lực của họ tốt, đánh 3 tiếng liền không nghỉ, thì cũng khen cách đánh chuyên nghiệp, cơ thể săn chắc, ngũ quan hài hòa, không chê vào đâu được. Thậm chí có cô còn khen họ có đôi môi thật gợi cảm. Tư Đồ Thuần cũng bị cơ thể săn chắc đầy sức sống và phản ứng nhạy bén của họ thu hút. Cô nghĩ chỉ có những quyền thủ chuyên nghiệp mới có trình độ đó. Cô không thể ngờ rằng hai anh chàng đẹp trai đấy lại là nhân vật nổi tiếng nhất trong giới giang hồ, Hàn Trạch Thần và An Dĩ Phong. Hôm đó, sau khi tập xong, An Dĩ Phong rũ mái tóc đầy mồ hôi. Hơi mệt, đi uống gì đã? An Dĩ Phong lấy hai chiếc khăn mặt trắng, vứt cho Hàn Trạch Thần một chiếc, rồi ngồi xuống bên cạnh chiếc jacket hiệu Prada, dựa lưng vào rào chắn lau mồ hôi. Chiếc khăn trắng sẵn trả sát lên bắp thịt màu đồng, thấm những giọt mồ hôi lấm tấm trên lưng hắn, hiện rõ sự hoang dã, nguyên thủy nhất của đàn ông. Tư Đồ Thuần nghĩ bụng, người mẫu tiếp theo Prada nên chọn là An Dĩ Phong. Tốt nhất là chụp lại hình ảnh này, loại áo da đó nhất định sẽ trở thành mốt của năm sau. Anh Thần, trông nữa đi đâu chơi? Về nhà. Khuôn mặt Hàn Trạch Thần hiện rõ sự miễn cưỡng và mệt mỏi. May gọi điện bảo anh về nhà ăn cơm. Chán chết. Anh cũng nghĩ vậy. Hàn Trạch Thần xoa xoa trán, ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn điệu bộ có vẻ không giống như về nhà, mà là sắp ra chiến trường. Em nói là cuộc sống của em chán chết. Kể mà em cũng gặp được một cô gái tốt, ngày nào cũng về nhà nấu cơm cùng cô ấy. Chú học cái gì không học, lại học anh cái trò đó à? An Dĩ Phong cười, vẻ bất mãn. Sao em lại không thể gặp được một cô gái mà em muốn lấy làm vợ, một cô gái mà em thực sự yêu thương nhỉ? Bởi vì ngày nào chú cũng chỉ ra vào hộp đêm. Mẹ kiếp, em không ra vào hộp đêm, chẳng lẽ ra vào sở cảnh sát? Buổi chiều tối, Tư Đồ Thuần, một người chỉ biết ngâm mì tôm, trong lúc chống cảm đậm mì chín, đột nhiên tưởng tượng cảnh An Dĩ Phong đeo tạp dề, tất bật trong bếp. Thật là buồn cười, còn buồn cười hơn cả hài Mr. Bean trên TV. Cô không biết mẫu phụ nữ thế nào sẽ là người yêu của hắn, nhưng cô nghĩ ai được hắn yêu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Hắn là một người đàn ông đặc biệt, lúc luyện quyền rất mạnh mẽ, chắc cũng đội trời đạp đất lắm. Ngoại hình lại rất nam tính, làm sao hắn lại sẵn sàng về nhà giúp người con gái hắn yêu thương nấu cơm cơ chứ? Thật tình mà nói, không chỉ có đôi môi gợi cảm, lúc hắn nheo mắt nhìn người khác cũng rất hút hồn. Mì tôm chín rồi, cô vừa ăn thứ mì chán ngắt ấy, vừa hạ quyết tâm. Nếu có một người đàn ông nói với cô, lấy anh nhé, anh sẵn sàng nấu ăn cho em mỗi ngày, cô sẽ gật đầu ngay. Rồi cô lại tưởng tượng ra cảnh một người đàn ông ngoan ngoãn nắm chặt tay cô và nói một câu như thế. Cảnh tượng ấy khiến cô chợt thấy như bị sét đánh vậy. Cô xoa xoa cánh tay tê dại, lắc đầu thật mạnh. Xem ra cũng phải có vài điều kiện tiên quyết. Đó phải là một người đàn ông thật nam tính. Tiêu chuẩn là phải cao ráo một chút. Những điểm khác ít nhất cũng phải bằng một nửa người đàn ông cậu cô gặp hôm nay. Rồi lại đi đến cảnh, đột nhiên nghe thấy anh ta hỏi: em có bạn trai chưa? Cô thấy choáng váng. Rồi lại nghe thấy câu: chúng ta kết thành một đôi nhé. Cô thực sự cảm thấy như vừa bị sét đánh, khiến cổ họng cứng đờ đến mức không nói được. Cô không phản ứng gì với những câu tỏ tình nửa đùa nửa thật của hắn. Không phải vì cô không muốn, mà vì cô không biết phải trả lời hắn thế nào. Nếu cô đồng ý, sợ là dễ dãi quá. nếu cô từ chối, sợ hắn sẽ từ bỏ luôn. Vì thế, cô mới chọn cách im lặng. Nhưng hắn mạnh mẽ một cách đáng yêu, tự cho rằng cô đã đồng ý. Cô trở về nhà, vừa mừng thầm, vừa mơ màng. Nằm trên giường mà trong đầu cứ hiện lên khuôn mặt tuấn tú và thân hình lực lưỡng của An Sĩ Phong. Cô ngồi dậy, lấy chiếc gương soi, đôi mắt cuồng thâm do mệt mỏi lâu ngày, sắc mặt xanh xao do gần đây ăn uống không đủ chất. Không phải là hắn đùa cô chứ? Không phải là hắn thật lòng với cô chứ? Cô vuốt vuốt lại tóc, quyết định không nghĩ đến những câu hỏi vô nghĩa ấy nữa. Cô đang lim dim thì đột nhiên nhớ ra một câu hỏi rất quan trọng. Cô chưa hỏi tên hắn là gì. Cô chờ mình, ngủ tiếp. Tên không quan trọng. Ngày hôm sau, vừa hết giờ làm, việc đầu tiên cô làm là đi shopping, mua một chiếc váy ngắn màu đen gợi cảm, một bộ nữ trang hiệu Keno, tiện tay lấy lôi lọ nước hoa number one. Lúc đi ngang qua gian hàng Prada, cô dùng thẻ tín dụng mua thêm một chiếc thắt lưng da kiểu mới. Về đến nhà pha mì xong, cô bỏ hết đống đồ vừa mới mua ra nhìn ngắm, tự nhủ. Từ đồ thuần, chết rồi, hormone nữ của mày lại tăng cao rồi. Vài ngày sau, cô bận túi bụi với thủ tục điều động công tác. Ngày đầu tiên đến sở cảnh sát mới, phải anh em đồng nghiệp dẫn cô đi làm quen với khu vực cô đảm nhiệm. Cô vẫn nghĩ thầm, liệu có gặp hắn trên đường không? Nếu gặp, cô nên nói gì? Thật không ngờ, thiên ý trêu nguôi. An Dĩ Phong, bà chữ đáng buồn ấy phá vỡ những tư tưởng đẹp đẽ về mối tình đầu. Cô cười đau khổ, thì ra cái tên rất quan trọng. Buổi tối hôm đó, Từ Đồ Thuần ngồi ở sở cảnh sát cả đêm để xem hồ sơ. Cô nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần những bức ảnh nạn nhân trên đống hồ sơ đó. Nhìn cho đến lúc nhiệt huyết của những rung động đầu đời bị đóng băng lại. Nhìn cho đến lúc hormone nữ của cô trở về bình thường. Nhìn cho đến lúc cô chắc chắn rằng An Dĩ Phong, cô sẽ không yêu hắn và cũng không thể nào yêu hắn. Định mệnh đã an bài cho cô là cảnh sát, còn An Dĩ Phong là tội phạm. An bài cho cô và hắn không thể sống cùng một thế giới. Cô chỉ có thể chọn cách cố quên cảm giác lần đầu tiên rung động này, cho dù điều đó thật khó khăn. Thank you.